Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại, mỹ nhân nan giả hoặc mỹ nhân khó gả. Tác giả Thị Kim, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 47. Thưởng Cúc Tiến. Hàng ngày Công Khanh cùng một tấm hoàng thần hôn định tĩnh. Tiên hoàng đế đối với nàng rất hòa ái. Động cô hoàng hậu cánh sáo lạnh nhạt từ trước tới giờ không đổi. Ba cũ vẫn nhìn thấy là mặt nặng mày nhẹ. Công Khanh chưa từng ôm hy vọng để chung sống hòa bình với A cũ. Vì thế, đối với cô ta vẫn kính như viện chi. Cũng may, nàng và một tấm hoàng ở Đông Cung. Dù là tỉnh an sáng tối, thì ngài cũng chỉ gặp A cũ hai lần mà thôi. Hơn nữa, luôn có một tấm hình bên cạnh. A cũ dù có liều lệnh, cũng không dám gây sự trước mặt Hoàng Huynh. A cũ nhìn Cung Khanh và Hoàng Huynh có đôi có cặp, lòng bùng ghen tức. Chuyện của cô ta và Thẩm Trí Thạch mà mình không hẹn. Tất cả chỉ tại Cung Khanh, cơn tức giận nuốt trôi thế nào. Động cô Hoàng hậu tỏ thái độ kiên quyết với hôn sự của cô ta. Một bướng không lùi. Thẩm Trí Thạnh không cam tâm tình nguyện, không chính miệng thỉnh cầu, thì quyến không gả A cũ. Yêu cầu này thận khiến A cũ bỏ ta chịu trối, rầu đến gây mò. Lúc này, cô ta liền nhớ đến Tiết Giai. Từ khi An Phu Nhân bị mộ thẩm hoành trụng xứng khỏi cung, Tiết Giai liền trở thành bạn tâm giao, kim người tư vấn của cô ta, được cô ta tín nhiệm. So với An Phu Nhân, Tiết Giai càng thích hợp để bài mưu tính kế hơn. Không chỉ vì Tiết Giai nhiều mưu ma chức quỷ, mà còn vì hai người tụ tác tương đương, dễ đồng quan điểm. Vì vậy, A cũ liền phái người triệu Tiết Giai vào cung, tán gẫu vài câu A cũ nói. Báo hậu không chịu nhượng bộ. Tiết Giai vừa nghe, liền hiểu là cô ta nói đến chuyện của Thẩm Trí Thạch. Công chúa đừng nóng, không phải là gì phản đối Thẩm đại nhân. Chỉ là muốn công chúa có thể cả cho một người thuận lòng thương yêu công chúa. Nếu Thẩm đại nhân nảy sinh tình cảm với công chúa, yêu thương thật lòng, không cần công chúa đi cầu gì cũng sẽ chủ động chọn Thẩm đại nhân làm phò mã. Làm thế nào mới có thể khiến hắn nảy sinh tình cảm với ta? Á cũ vừa ngượng ngùng vừa đau đầu. Từ nhỏ đến lớn, cô ta yêu cầu là có, đã bao giờ bị người cự tuyệt. Thật sự có cảm giác không biết phải bắt đầu từ đâu. Tiếng Gia cười nói, lấy lòng để thành tâm đầu ý hợp. Lấy lòng hắn thế nào? Thẩm đại nhân thích gì, công chúa có biết không? Á cũ ngẩn ra. Trước giờ cô ta chỉ nghĩ mình thích hắn, chưa từng quan tâm tới chuyện hắn thích gì, thậm chí chưa từng nghĩ tới. Chuyện đó thì hắn sẽ phái người đi thăm dò. Tiết Gia lại nói, tục ngữ nói, lâu ngày sinh tình, nhưng công chúa thân ở hậu cung. Thẩm đại nhân và công chúa hiếm khi gặp mặt, làm sao bồi dưỡng tình cảm. Hắn sao có cơ hội phát hiện ra ưu điểm của công chúa. Câu này thật là chạm đến đáy lòng A cũ. Trước giờ, cô ta vẫn tự thấy bản thân là độc nhất vô nhị, không ai sánh bằng. Thẩm Trí Thạch không rung động với cô ta, không phải vì cô ta không tốt, mà vì hắn không có cơ hội thấy được ưu điểm của cô ta. Ví dụ như, hắn một lòng thầm mến Cung Khanh, chẳng phải vì Cung Khanh năm đó bỏ ra 20 lạng bạc cúng mạng hắn sao. Đối với A cũ mà nói, 20 lạng bạc có là cái gì? 2 vạn lạng bạc cũng bỏ ra được, vấn đề là không có cơ hội. Nhưng cô ta chưa từng nghĩ đến chuyện, nếu năm đó là cô ta gặp cậu bé Thẩm Trí Thạch, tránh trí ăn xin, thì cô ta liệu có chịu liếc mắt một cái. Vậy ngươi nói xem phải làm thế nào? Công chúa nên tìm cho Thẩm đại nhân một chức vị thường xuyên ra vào cung, như vậy mới có thể thường xuyên gặp gỡ hắn để tạo cơ hội. Á cụ chống tay vào má suy nghĩ một chút, vui vẻ nói. Hắn văn chương lai lãng, trung thư xá nhân là chức thích hợp nhất, tạm thời có thể thường xuyên ra vào cung đình. Công chúa anh minh, không có chức vị nào hợp với Thẩm đại nhân hơn thế. Chỉ không biết Dường có đồng ý hay không. Ta đi tìm phụ hoàng ngay. thác cổ đi tìm Tiêu Quang Đế đã làm nũng yêu cầu ngay lập tức. Thật lòng, Tiêu Quang Đế cũng rất coi trọng Thẩm Tuyết Thạch. Kiên cường ngạo khí, lại có tài hoa. Nếu A Cổ đã cầu xin, cũng coi như thuận nước đẩy thuyền, giúp con gái tạo chút cơ hội, hy vọng có thể hoàn thành tâm nguyện. Sau khi Thẩm Tuyết Thạch làm trung thư xá nhân, thường xuyên ra vào cung, A Cổ tất nhiên tìm đủ mọi cách tiếp cận hắn, thỉnh thoảng đưa tặng hắn ít đồ chơi hiếm lạ của cung đình, hy vọng có thể khiến hắn vui vẻ. Đáng tiếc, Thẩm Tuyết Thạch luôn từ chối. Trước kia không gặp còn đỡ, giờ mỗi lần gặp là mỗi lần bị hắn đối xử lạnh lùng, thật sự khiến A Cổ muốn phát điên. Cô ta lại gọi Tiết Gia đến tư vấn. Tiết Gia nhìn ngự hoa viên đang mùa hoa cúc nở rộ, nảy ra một ý. Công chúa đau lúng kim thu thì tiếc, hoa cúc nở rộ, không bằng công chúa cử hành một thưởng cúc yến, thỉnh Thẩm đại nhân đến. Đến lúc đó, công chúa mời Thẩm đại nhân uống rượu có lâm giang tiền. Do Thẩm đại nhân tỉnh rượu, nhìn thấy công chúa đích thân chăm sóc, chẳng phải cảm động vạn phần. A Cụ lắc đầu. Lần trước, làm đảm cung khanh say rượu, hoàng huynh đã xin lòng nghi ngờ, đã đến hỏi ta. Lần này, con làm chẳng phải lộ tẩy. Tiếng gia cười nói. Lần này công chúa hãy đợi phương pháp. Do Thẩm đại nhân uống, tương đối, công chúa mới mời hắn chén có làm giàn tiền. Hắn uống đến dụng chén rượu mới sai, thì ai lại nghi ngờ. Ác cụ nhíu mày, nhưng ta không muốn để hắn say rượu mất mặt. Vì thế, thượng cúc yến này không mời người ngoài, chỉ mời huynh muội dệ vương, nhị ca nhị tổng nhà ta là đủ. Thứ nhất, đều là tuổi tác tương đương, không khí sôi nổi. Thứ hai, đều là người trong nhà, dù Thẩm đại nhân có sai, sẽ không thành trò cười. Ác cụ vừa nghe liền nói, ta không thích nhị tổng nhà ta. Mời bọn họ làm quần chúng thôi. Nếu chỉ mời một mình Thẩm đại nhân, truyền ra ngoài, tổn hại thanh danh công chúa, hơn nữa lại khiến Thẩm đại nhân nghi ngờ. Nếu hắn tìm cớ không đến, chẳng phải là uổng phí tâm tư. Nhưng dù mời người khác, cũng chưa chắn hắn sẽ đến. Tiết Giai thản nhiên cười một tiếng. Vì thế, chuyện này để Thái tử phi lo liệu là tốt nhất. Để cô ta ra mặt ngỡ lên mời, Thẩm đại nhân nhất định sẽ đến. Ác cũ vừa nghe, liền thấy không thoải mái. Mục đích của Tiết Gia chính là như thế. Thượng Cúc Yến lần này, cô ta muốn ai nấy đều không thoải mái, đặc biệt là một Thẩm Hoành. Ác cũ không vui, nhưng cũng biết lời Tiết Gia sẽ có lý. Cô ta mời chưa chắn Thẩm Trí Thạch đã đến, nhưng có cung hành ra mặt, nhất định hắn sẽ nể mặt ân nhân. Vì vậy, ác cũ liền lên điện tiêu phòng, nói chuyện, muốn tổ chức Thượng Cúc Yến với Động Cô Hoàng Hậu. Động Cô Hoàng Hậu không phản đối, nhưng nghe nói là để cung khanh đứng ra tổ chức thì có chút ngoài ý muốn. A Cổ nói, Mẫu Hậu có thể nhưng câu hỏi này đánh giá năng lực của cô ta. Xem có phải loại bình hoa vô dụng không? Nếu cô ta có năng lực, những sự kiện sau này Mẫu Hậu có thể để cô ta lo liệu, tĩnh tâm hưởng phúc. Điều này cũng đúng. Động Cô Hoàng Hậu nhận lời nói, con đi bảo cô ta chuẩn bị đi. Khi vậy, Ác Cổ liền đi Đông Cung, truyền đạn lại với cung khanh rằng, ba ngày nữa Động Cô Hoàng Hậu muốn tổ chức thượng cúc yến ở Ngự Hoa Viên để cung khanh lo liệu. Cung khanh hỏi, không biết Mẫu Hậu muốn mời các vị khách quý nào? Ác Cổ lạnh lùng nói, cô chỉ cần gửi tiếp mời Thẩm đại nhân, những người khác không cần quan tâm. Khi chịu xuất giá, năm nào cung khanh chẳng cùng mẫu thân tổ chức tiện thưởng mẫu đơn. Đối với nàng, tổ chức tiệc thưởng hoa dễ như trở bàn tay. Chỉ hai ngày là lo liệu xong xuôi. Cái chuyện mời Thẩm Tuyết Thạch, nàng suy nghĩ thấy bản thân ra mặt không thích hợp, liền nhờ cậy một Thẩm Hoành. Một Thẩm Hoành hiểu em gái nhà mình không mời được nên để cung khanh làm, tất nhiên vui vẻ nhận lời. Hơn nữa, cung khanh nhờ cậy hắn, dĩ nhiên là để tránh nảy sinh nghi ngờ, lòng hắn rất buồn. Ba ngày sau, trời trong xanh, thu dương cao chiếu, vô vàng ấm áp. Đây là lần đầu tiên cung khanh làm chủ sự trong cung. Nàng cũng biết Động Cô Hoàng Hậu khảo sát năng lực của mình. Vì vậy, tất nhiên muốn tổ chức một thượng cúc yến thật đặc sắc, đặc biệt dụng tâm. Trong vườn là mấy nghìn bồn thu cúc, đỏ, tím, vàng, lục. Màu nào cũng có, chỉ riêng cúc trắng đã có hơn 10 loại. Đây vườn hoa cúc tươi vàng, một chùm hoa trắng như tương lạc loài. Là những tiết sư tử, bạch tùng châm, bạch ngọc châu liêm, tiếng mạng kim sơn. Lục cúc xinh đẹp, bạch cúc thanh nhã, từ cúc ung dung, bánh ma một vẻ, mộng vườn rực rỡ. Đặc sắc nhất là ở chỗ các bông hoa xăm xám theo ý đồ, tạo thành một chữ phốt. Bắt đầu nét bốt, dùng một chậu kim long đoàn nhật. Cánh hoa màu vàng kim rực rỡ như móng rồng, khí thế hào hùng. Tiếp theo là dùng cán chậu hoa cúc màu sắc khác nhau, xếp xếp liên tục. Mỗi màu tạo thành một nét bốt, tất cả hợp lại thành chữ phốt. Người đứng trong quang cảnh chữ phốt, được tạo bởi hoa kia, dường như cũng được như một thân phúc khí. Thẩm Tuyết Thạch, Độc Cô Đạt, Duệ Vương, Mộ Linh Trang, Hứa Nguyên Ngọc đều đúng hẹn đến Ngược Hoa Viên. Ngoài Thẩm Tuyết Thạch, Công Khanh không hề hay biết về những vị khách khác. Gặp Độc Cô Đạt, ra lại gặp Duệ Vương, đang liền bối rối lúng túng. Đến khi thấy Tiết Gia đi theo A Cục thông dòng đi đến, thì hiểu ngay lập tức. Một tổng hành tất nhiên chú ý tới chuyện thê tử lần đầu làm chủ sự trong cung. Bái điều là từ điện cần chính đi thẳng tới động viên. Thông minh cơ trí như hắn, tất nhiên cũng nhìn ra thái độ mất tự nhiên trên mặt mấy vị khách nam. Dễ Phương còn đỡ. Nhìn thấy Cung Khanh, ánh mắt hiện chúng dao động rồi nhanh chóng khôi phục thần sắc bình thường. Đầy vẻ tao nhã ung dung. Độc Cô Đạt là kiểu người không có tâm tư, chốc chốc lại liếc nhìn Cung Khanh, ánh mắt si mê ngây dại. Tân hôn Mỹ Kiều Nương so với ngày còn thiếu nữ, thêm vẻ phong tình rạng rỡ. Cứ chỉ duyên dáng khiến người khác hồng siêu phách lạc, làm Độc Cô Đạt không rời được mắt. Tiết Gia biết rõ có người Độc Cô Đạt mới cố ý mời đến, vừa có thể khiến Hứa Nguyên Ngọc nhận ra trưởng phu nhà mình si mê ai, xin lòng ghen ghét Cung Khanh, vừa có thể khiến một tẩm hoành tâm sinh khúc mát. Có thể ly gián tình tỉ muội của Hứa Nguyên Ngọc và Cung Khanh cũng khiến quan hệ vợ chồng một tẩm hoành và Cung Khanh một phen sóng gió. Mời Thẩm Tuyết Thạch, Độc Cô Đạt, Dạ Vương đến. Mục đích của Tiết Gia là khiến một tẩm hoành nhìn xem thế tự của hắn khi chưa xuất giá đã phong độ thế nào. Nở mấy bông hoa đào đậm vào mắt hắn thế, cô ta không tin hắn không nghĩ ngợi. Ba vị khách nam người nào cũng từng có chút duyên nợ với vợ mình, đó là đàn ông có ai không dao động. Một tổng hành đã nụ cười lạnh nhạt nhãn nhặn, cùng Cung Khanh đi tới, mặt không đổi sắc ngồi xuống. Ác cụ cố ý đi trước mặt Thẩm Tuyết Thạch, bước chân rất chậm. Thân là thần tử, Thẩm Tuyết Thạch đương nhiên không thể vượt mặt cô ta, chỉ có thể kiên trì đi sau. Ác cụ cố ý cùng Tiết Gia bình luận về hoa cúc, thỉnh thoảng lại ngoái trao cười, đề nghị Thẩm Tuyết Thạch làm một bài thơ. Thẩm Tuyết Thạch đang tâm trạng ngày dài tựa năm, lòng rất nhạt nhẽo. Cung Khanh nhìn, có sang cười với một tổng hoành. Bảo sao công chúa bảo thím tổ chức, thượng cúc yến, thì ra tất cả chúng ta đều chỉ là quần chúng. Một tổng hoành thấp giọng nói, những vị khách này đều là Khanh Khanh thu xếp sao? Cung Khanh có chút xấu hổ nói, A Cổ chỉ bảo thiếp mời Thẩm đại nhân, những người còn lại là công chúa mời, thiếp không hề hay biết. Một tổng hoành nhìn A Cổ và nhìn Tiết Dài, à một tiếng. Cung Khanh dù rất bình thản, nhưng lại lo một tổng hoành nghĩ ngợi, liền tỉ mỉ quan sát vẻ mặt hắn. Hắn mí môi cười nhạt, thực sự không giống đang ghen, nhưng tâm tư đế vương vốn sâu sắc khó lường, sao có thể nắm bắt. Cung Khanh dù rất bình thản, nhưng lại lo một. Cung Khanh cảm thấy tránh mặn thì hơn, bởi vì Độc Cô Đạt nhìn nàng quá si mê, ít sợ một lát nữa, thì người như Hứa Nguyễn Ngọc cũng nhìn ra manh mối. Thiếp thân đi trước một bước. Hồ Tấm Hoành dịu dàng cười nói, vất vả suốt hai ngày, nàng về nghỉ ngơi đi, một lát nữa ta sẽ về tìm nàng. Câu cuối, ý tứ sâu sắc, Cung Khanh đỏ mặt, dẫn theo cung nữ về trước. Dạo gần đây, hắn càng ngày càng quá đáng, ban ngày gặp mặn cũng không tha. A Cổ nhiều lần bị Tích Gia lợi dụng. Cung Khanh cho rằng không phải vì A Cổ đần độn, mà là vì bản tính tự phụ kiêu ngạo. Cô ta cho rằng ai nấy đều muốn nịnh bợ, tán tụng cô ta, không hề nghĩ tới chuyện có người dám lợi dụng. Vì vậy Tích Gia giả vờ bày mưu tính kế cho cô ta, thật sự là để thực hiện mục đích của mình. danh sách khách mời hôm nay nàng không tin là do A Cổ làm ra. Nhìn nụ cười rạng rỡ hả hê của Tiết Dài, chắc chắn một tay cô ta sắp xếp. Cô ta muốn một thống hành tâm sinh khúc mắc, tiện thể khiến Hướng Nguyên Ngọc đem lòng hận nàng. Cô ta làm thế mục đích cuối cùng là gì? Vị trí Thái Thực Phi hay là vị trí lương đệ hay có ý đồ gì khác? Đang nghĩ ngợi, Mộ Thẩm Hoành đã đến. Cung Khanh không ngờ hắn về nhanh như vậy. Tiến tới ngân rõ, cởi áo khoác hậu hắn, đáng nhiên cười một tiếng. Sao phu quân lại về nhanh vậy? Mộ Thẩm Hoành nói, thậm chí thật sai. Cung Khanh mỉm cười, vậy chẳng phải quá tốt, công chúa có thể chăm sóc Thẩm đại nhân. Mộ Thẩm Hoành nhìn nàng một cái cười cười. A Cụ có lòng dìu hắn, hắn lại gọi một tiếng, cùng tiểu thư. Chương 48 Ngang tài ngang sức. Cung Khanh nghe xong liền giật mình. Không ngờ nàng đã tránh mặt mà vẫn không ngăn được chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng càng là thế lại càng phải thản nhiên bình tĩnh. Nếu lộ ra chúng bối rối và căng thẳng gì sẽ thành có tật giật mình. Vì vậy nàng bình tĩnh cười thản nhiên. Xem ra Thẩm đại nhân sai thật rồi, mới nhận nhầm người. Một Thống Hoành cười càng mấy người, A Cụ rất tức giận. Cung Khanh cười thầm. Ta thấy ngài mới là người giận, vẫn còn sợ mất mặt. Phải lưu người khác ra làm lá chắn đến mức đấy sao điện hạ. Nàng cười, giang tay ôm thắt lưng hắn, kiển chân hôn khẽ, lên yến hầu hắn. Hừ, không tin ngài phớt lờ được chiêu này. Thái từ điện hạ lập đất, bị ngọn lửa bùng lên thiêu đốt. Cung Khanh khém hờ đôi mắt ướt áng nhìn hắn, nũng nịu hỏi. Vậy, phu quân có giận không? Vừa ôm, vừa hôn, vừa làm nũng, làm sao giận tiếp được? Trong lòng có chút ghen tuông, nhưng không thể thừa nhận, tức giận thì cho thấy bản thân hẹp hòi. Hắn nghiêm mặt nói, vì phù hắn có thể là kẻ nhỏ mọn. Nàng biểu môi, thiếp mong mỗi phu quân tức giận ghen tuông. Tại sao? Ghen tuông mới cho thấy trong lòng phu quân có thiếp. Ví dụ như, Cung Khanh đưa mắt, cố ý nói giọng chua chát. Thiếp nghe nói phu quân, kính kiều vạn phương, buồn đến không ăn được cơm. Những lời này không chỉ trả đũa, còn truyền đạt uyển chuyển, nàng rất quan tâm tới hắn. Chiêu này quả là đòn sáng thủ. Thái tử điện hạ vốn buồn phiền canh cánh từ lâu. Ra nàng, có chút tình cảm nào với mình không? Giờ nội tâm mừng như điên, nhưng vẫn phải đóng băng cơ mặt, nghiêm trang hỏi han. Ai nói ta thích cô ta? Chính miệng Thiết Chai nói. Ánh mắt Một Thẩm Hoành nặng nề, nghiêm mặt nói. Lời của cô ta, nàng đừng tin. Cung Khanh hất cằm cười. Thiếm không tin người ngoài, chỉ tin phu quân. Vậy còn phu quân? Chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dừng đống đèn sao, điện hạ. Nụ cười rạng rỡ, lời nói rung động lòng người. Ôm Hương Nguyễn Ngọc trong vòng tay, tìm hắn tan chảy. Không kịp chế được dịu dàng hôn nàng, nỉ non. Tiểu hồ ly, tất nhiên ta cũng chỉ tin nàng. Kế hoạch tỉ mỉ để kêu khích của Tiết Dài đối với Cung Khanh mà nói, chỉ như trò trẻ con. Đưa ta là giải quyết xong. Nàng ôm Một Thẩm Hoành, lúc này mới nghiêm mặt nói. Phu quân, thấy A Cổ và Thẩm đại nhân có thích hợp hay không? Một Thống Hành cười cười. Người trong cuộc u mê, ta và mẫu hậu đều thấy không hợp, chỉ có con bé u mê cố chấp. Nếu thiếp đã gả cho phu quân, A Cổ cũng là em chồng thiếp. Dù trước kia nhiều lần ức hiếp thiếp, nhưng nếu đã là người nhà, thiếp cũng hy vọng cô ấy có thể tìm được một lang quân như ý. Tính tình thậm chí thật, thật sự không hợp với cô ấy. Nếu miễn cưỡng thành hôn, chắc chắn là một đôi vợ chồng bất hòa. Phu quân là huynh trưởng của A Cũ, chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn. Một Thẩm Hoành vẽ mũi nàng nói. Nàng yên tâm, hôn sự của hắn và A Cũ chắc chắn không thành. Nếu đã thế, nên để hắn làm quan ngoài kinh thành, chợt đứng ý nghĩa của A Cũ, hắn cũng có thể tìm một lương duyên cho bản thân. Chuyện này ta sẽ thương nghị với phụ hoàng. Phụ huynh túng trí đa mưu, nhất định có thể thuyết phục phụ hoàng. Hắn chẳng còn tâm trí nào

công chúa có ý với Thẩm đại nhân, nhưng chưa chắc đã là tình cảm sâu sắc, chỉ là tham vọng sở hữu thôi. Chinh phục, thần phục mà không phải ái mộ. Ta vốn kính trọng con người Thẩm đại nhân. Nếu Thẩm đại nhân muốn tránh công chúa, thì nên rời khỏi kinh thành, ra khỏi tầm tay của công chúa. Thẩm Thúy Thạnh tuyệt đối không ngờ Cung Thanh gặp hắn để nói những lời này. Trong lúc nhất thời có chút lúng túng, không biết phải trả lời như thế nào. Thẩm đại nhân thanh cao ngay thẳng, có người thẳng thắn vô tư, lại không khom lưng trước quyền thế. Căn bản không thích hợp ở lại chốn kinh thành, nước sâu sóng cả này. Thẩm Thúy Thạnh ngẩn ra, lập tức có cảm giác đi âm. Nếu Thẩm đại nhân muốn chặn đứng ý nghĩ của công chúa, sau khi đi khỏi kinh thành, hãy nhanh chóng lập gia đình. Thẩm Trí Thật đó mặt. Nếu Thẩm đại nhân còn ở lại kinh thành ngày nào, A Cũ còn đó, liệu có ai dám gả cho đại nhân? Cung Khanh thở dài, cái ngộ này của hắn thật giống nàng. Đại nhân đang tìm một cơ hội thích hợp nói với hoàng thượng. Thái tử điện hạ nhất định sẽ thúng đại chuyện này. Thẩm đại nhân đứng dậy tạ ơn. Đã tạ nương nương lo lắng, phi thần chắc chắn sẽ báo đáp ân tình của nương nương. Thẩm đại nhân quá lời, chúng ân mọn có đáng gì. Cung Khanh đứng dậy rời đi. Nhìn bóng gia nhân thức tha, Thẩm Thúy Thạnh hít vào một hơi thật sâu. Đúng vậy, kinh thành tận sự không phải là nơi để hắn ở lại lâu dài. Rời đi mới là thượng sách. Một tấm hình phụ tránh chuẩn bị sự kiện săn bắn mùa thu, ngày nào cũng bận tối mũi tóc mặt. Cung Khanh âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Ban đêm không đợi hắn trở về, luôn giả vờ ngủ trước để tránh bị hắn đòi hỏi. Hai ngày đầu, Mộ Tống Hoành vẫn không nỡ đánh thức nàng. Chịu đựng đến ngày thứ ba thì muốn bốc hỏa, không chịu đựng được trêu chọc nàng. Cung Khanh vốn cố kiềm chế, dù hắn trêu thế nào cũng giả vờ ngủ sai. Cho đến khi hắn cù thì nàng đành đầu hàng mà lộ nguyên hình. Dám giả vờ ngủ gạt ta. Mộ Tống Hoành đè tới, đặt xuống một nụ hôn nóng bỏng. Phu quân, không phải thiếp gạt ngài, và sợ ngài mệt, có ngày nghỉ ngơi sớm. Cung Khanh hai mắt ướt át, thở hổn hển, thật quá dễ thương động lòng người. Hắn với mũi nàng cười nói, ta không mệt. Kết quả là đêm này không những không tránh được, không bị đòi hết nợ của hai ngày trước. Quá nửa đêm mới buông tha nàng. Sáng sớm hôm sau, muốn dậy eo như muốn gãy. Thỉnh an đế hậu xong, nàng liền về phòng nằm. Nửa canh giờ sau, mới phát hiện có chu kỳ. Hỏi sao lại đau lưng dữ dội thế. Cung Khanh âm thầm mừng rỡ. Cứ tưởng với tần suất của hai người, chắc chắn mang thai, chắc ngờ trời cao chiếu cố, không trút thưởng. Giờ còn được nghỉ ngơi mấy ngày, không bị hắn bắt nạt. Nghĩ đến đây, nàng lại thấy đau lưng đau bụng, cũng là hưởng thụ. Liền nằm trên giường, ôm lò sưởi tay. Mộ Tống Hoành hôm nay về rất sớm. Và tấm điện thấy bên trong im ắng, liền rón rén đi tới trước giường. Cung Khanh cũng không ngủ, mở to mắt nhìn hắn mỉm cười ngọt ngào. Hắn thấy thế rất vui. Bận rộn một ngày, trở lại tấm cung có gì sung sướng hơn, ôm gia nhân trong vòng tay. Phu quân, ngài đã trở về. Cung Khanh chủ động vòng tay ôm cổ hắn, dần bờ môi mềm. Mộ Tống Hoành lập tức có cảm giác thụ sủng nhược kinh, nhưng có nén cảm xúc mừng như điên. Vùng vực 20 năm không phải ngày một ngày hai mà giải tỏa xong. Khanh Khanh mấy ngày nữa sẽ săn bắn mùa thu, trang phục cởi ngựa của nàng đã chuẩn bị xong chưa? Cung Khanh gật đầu, lại hôn lên môi hắn, cười thật quyến rũ. Mộ Tống Hoành càng ngạc nhiên, liền đặt nàng xuống, thở gấp nói, sao hôm nay Khanh Khanh lại tuyệt về thế này? Chẳng lẽ bình thường thiếm rắn tại sao? Nàng khép mắt, thần giỏi xoay người. Sao mấy phen trêu chọc, hắn đã không khống chế được nữa. Tất nhiên lúc nào cũng tuyệt. Hôm nay thiếm đặc biệt cao hứng. Có chuyện vui gì sao? Hắn đã không kiềm chế nổi, đưa tay thăm dò trong chăn. Hôm nay thấy chu kỳ. Ngón tay cứng đờ. Nụ cười mỹ nhân ngây thơ xinh đẹp, quyến rũ dễ thương, tự con tiểu hồ ly. Hắn thở hổn hển, có nắng bầu ngực tròn căng, cả cấu bé một chút, cắn răng nói. Tiểu nha đầu, chờ mấy ngày nữa ta sẽ đòi hết nợ. Thiếm không sợ, nàng kéo chăn che mặt, cho lộ ra một đôi mắt to long lanh như ngọc, cười giảo hoạt. Thật là càng lúc càng tiêu người. Hắn toàn thân bốc hỏa, không thể làm gì khác hơn là đi tắm nước lạnh. Một đêm đấy, mỹ nhân ngủ rất vô cùng kỷ luật. Chân ngọng vắt ngang, tay ngọng mơn trớn, ra miệng nghịch ngợm, chuyên chọn những chỗ không thể đụng chạm. Sáng sớm hôm sau, thân mặn tướng tú của thái tử điện hạ hiện rõ vẻ mệt mỏi. Cung khanh giả vờ ngủ, lặng lẽ nhìn vẻ khốn đốn của hắn, thầm cười hả hê. Điện hạ, ngài cũng có ngày hôm nay. Bình thường đều là ngài sinh long hoặc hổ chèn ép ta. Điện hạ, để báo đáp ngài, mấy ngày tới thím sẽ chăm sóc ngài thật chu đáo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.